Cho nên tôi là thuộc về bộ môn kiếm đạo. Cho nên khi mà nhờ học kiếm đạo tôi mới nhận ra được ý như thế. Cho nên thích thú nhất là cái chỗ mà bảo là văn thù mang kiếm ấy mà, mang kiếm trí tuệ này. Cái điều này ra thấy lạ. Tức là cái khi mà mới tập đó, thành ra cầm thanh kiếm lên thấy nặng lắm, và biểu diễn nó một cách chậm chạp. Thành ra tôi có cảm giác lúc này mình đang sống trong cái khuôn này, trong cái khuôn gọi là giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh á, là lúc mà tôi mới bắt đầu cầm kiếm múa lên ấy, rất nặng và rất mệt. Cái này thật chứ. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, từ ở trong cái khuôn này đó, để cho mình đúng pháp, cái khuôn này nó để làm cho mình đúng pháp, mà tới chừng đó mình mới thấy nó hay. Những cái người khác đó, nó vào học trong vòng 3 tháng mà võ sư chỉ dạy cho họ có một cái là rút kiếm ra, đóng kiếm vào thôi, học nhiều đó thôi, chán quá. Thế nên học có nhiều đó chán quá rồi bỏ đi. Thế nên có võ sĩ nó thì vô, người ta chỉ dạy cho mình có cái là bước tới bước lui, bước tới bước lui, dạy nhiều đó thôi, không dạy khác, không dạy sử dụng kiếm, nhưng mà bắt bước tới bước lui, bước tới bước lui, bước tới bước lui luôn cả mấy tháng trời, dạy một động tác thôi. Thế nên mình thấy học những cái này vô lý, không chán. Rồi qua tới cái giai đoạn thứ 3 nữa, nó dạy mình biểu diễn đường kiếm à, mình múa như thế này, như thế này. Mà ở đây đó, nếu mà ai học võ Việt Nam thì bảo là đi đường quyền, đường thiệu gì đó vậy. Cho nên một số những cái động tác ban đầu ta thấy cái này không cần thiết, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm của các bậc võ sư. Tất cả một cái đường kiếm, một cái thế đánh, tất cả những cái này là kinh nghiệm của một võ sư rồi. Họ đã đưa tới chỗ thuần rồi, cho nên nỗ lực làm như vậy. Tôi đã làm theo một khoảng thời gian, tự nhiên tôi thấy khác rồi. Những người khác chán bỏ cuộc, nhưng mà tôi phát hiện ra được một cái mới. Thành cái mới này là gì? Cái chân bước tới bước lui này của mình trở thành tự động mất. Khi mà vào trong võ trường đấu đó, cái chân này trở thành tự động. Rồi đó, cái thanh kiếm của mình đó, nó chuyển động cũng theo cái tự động. Mà lúc bây giờ đó tôi không bao giờ dụng ý nữa. Thế nên không còn dụng ý nữa. Không cần dụng ý bước tới bước lui, không còn dụng ý tránh né nữa. Tất cả những cái này hoàn toàn tự động hết. Thế nên tôi mới phát hiện ra thiền sư dạy bát nhã. Thế nên cái bát nhã là cái chỗ đó. Thế nên cái tiền bát nhã là ban đầu chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta học đó, học cái cơ bản, học cái này, học một số những cái động tác để rồi giúp cho chúng ta sau này đó, cái biến thế đó, cái này tự ta thôi. Cho nên cái quán chiếu bát nhã là cái nhìn thẳng vào trong cuộc sống. Thế nên lúc đó đó thì cầm kiếm lên, một đối thủ với ta đó như thế nào không biết, nhưng mà cái ánh mắt của chúng ta, cái tâm chúng ta và mũi kiếm chúng ta là luôn luôn đi thẳng vào đỉnh đầu của đối thủ. Cái này, điều này lạ. Thế nên nó tránh đi đâu thì ngọn kiếm chúng ta cứ tự động đi theo, bây giờ ta không còn điều khiển. Cho nên á, từ cái chỗ tâm chúng ta và mắt chúng ta, thân chúng ta, ba cái này nó nhập một thành cái bát nhã. Là cái bát nhã ba la mật đa là cái tuệ, là đi tới cái chỗ mà tinh xảo nhất của nó đó, là nó đạt tới. Thì cái này đi vào trong con đường võ hiệp mà ta phát hiện. Còn tất cả mọi cái trên đời này đó, nó cũng nằm gì, cái trí của chúng ta nó bén nhạy cách lạ lùng, để mà chúng ta quan sát mọi việc xảy ra trên cuộc đời. Thành ra lấy cái tập kiếm đạo để mà hiểu cái nghĩa của bát nhã, thì cái chỗ này đó người Nhật gọi là kiếm thiền nhất trí chỗ này. Thành ra kiếm đó, kiếm đạo là giúp cho thiền học, mà thiền học đó, để phát huy kiếm đạo, hai cái này đó, nó là một. Thì lấy một cái này đó để mà hiểu cái nghĩa bát nhã Đức Phật dạy này, Tới cái chỗ này ta luyện tới chỗ thuần thục rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, hãy địch thủ đi tới đâu thì mũi kiếm chúng ta nó cứ theo tới đó, nó tự động theo thôi, chứ không phải là ta còn điều khiển nó nữa. Cái này là cái điều lạ mà tôi có cái cảm giác được khi tôi học. Rồi nó đi qua tất cả các việc khác ở trên cuộc đời này, sử dụng cái bát nhã như thế nào cũng thế mà thôi. Cho nên mọi việc xảy ra trong đời chúng ta cũng giống hệt y như kiếm đạo. Cho nên bây giờ đó, từ cái chỗ di động của một con người, cái di động của con người này là di động từ đâu? Di động từ cái tâm của con người. Cho nên tất cả những cái di động vật thể bên ngoài là tùy thuộc cái di động tâm ở bên trong. Cho nên cái di động tâm ở bên trong đó là nó muốn tránh đường kiếm của chúng ta. Nó muốn tránh đường kiếm chúng ta, cho nên từ cái chỗ đó đường kiếm chúng ta hít sát vào, hít sát vào người đó. Cái này chính đó là thấy được cái di động ở trong tâm. Thấy được cái di động trong tâm cho nên nó thấy được cái di động ngoài vật thể. Mà vì thấy được cái di động trong tâm cho nên cái vật thể này không thể chạy thoát được. Còn nếu ta không thấy được cái di động trong tâm mà ta chỉ nhìn cái di động vật thể không đó, thì cái trường hợp đó ta đánh thì cái vật thể này sẽ biến động khác, không bao giờ đánh trúng nữa đâu. Không bao giờ đánh trúng địch thủ. Tại vì á, trong cái lúc đó đó, tôi thấy cái này rất là rõ. Một cái cầu thủ nổi tiếng, nó lừa một thủ môn nữa. Nó lừa một thủ môn, mình thấy rất là tội nghiệp. Nó lừa thủ môn đó là trong lúc đó nó muốn đá trái banh qua phía bên này, nhưng mà anh thủ môn này mới nhìn thấy, tưởng bên này, nhảy qua bên này, chụp banh nó đi bên này. Không bao giờ bắt được banh. Thì một địch thủ trong kiếm đạo cũng giống y như vậy. Còn ở trong cái lúc đó, cái người mà cầu thủ này đó, mà cái anh thủ môn đó, thấy được cái tâm của ảnh, cho nên cái tâm của ảnh nó sẽ điều khiển cái hành động. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhắm mắt, ta không cần nghĩ về cái hành động anh chút nào hết, không cần nhìn hành động anh chút nào hết, nhưng mà ta thấy được cái tâm của nó đó, nó sẽ đưa trái banh đi chỗ nào thì ta cứ tự nhiên tới đó bắt trái banh thôi. Anh muốn đưa đi chỗ nào cũng được, mà hãy banh đưa đi chỗ nào thì ta theo chỗ đó thôi. Thành ra đó là một điều kỳ diệu. Cho nên trước đây nó có một cầu thủ nổi tiếng của Ý đó, khi mà nó quy y theo Phật và nó luyện tập thiền pháp đó, nó phát hiện cái này đó. Thế nên một cầu thủ nó tự nhiên nổi tiếng, từ một người thường nhưng mà trở thành người nổi tiếng. Thế tại sao vậy? Là tại vì ảnh lừa được thủ môn, ảnh lừa được tất cả địch thủ anh hết. Cho nên banh anh đưa đi người ta không thấy, mà người ta đưa đi thì anh thấy được. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên cái bát nhã của chúng ta, cái tu thiền của chúng ta đó, nó quan trọng tới mức như vậy. Mà nếu hai con người không thấy được chỗ này, không luyện tập được chỗ này đó, thì hiểu lầm bát nhã hay hiểu lầm đạo Phật là mê tín dị đoan. Cái này thôi, không phải thấy được. Mà thấy được là thấy được cái diễn biến của tâm. Cái bát nhã là thấy được cái diễn biến của tâm, chứ không phải là thấy được cái diễn biến vật bên ngoài. Mà tâm ở trong diễn biến như thế nào thì vật bên ngoài bảo đảm là như vậy thôi. Cho nên đó, quan sát là quan sát tâm, quan sát chúng hội đạo tràng là quan sát tâm. Từ cái chỗ Đức Phật quan sát kỹ, quan sát kỹ tâm của chúng sanh. Ta nên quan sát kỹ tâm của chúng sanh rồi nữa thì mới thấy được cái gì, nó muốn gì, nó nghĩ gì, nó có thể làm được cái gì. Thì Đức Phật theo đây mà đáp ứng. Cho nên nó theo đây mà đáp ứng, do đó chúng sanh tu đều đắc đạo, đắc quả, đắc pháp cái gì. Ta đưa đúng. Còn chúng ta không thấy được cái này, không thấy được cái tâm của chúng sanh, không thấy được cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên là lúc bây giờ đó chúng ta cứ áp dụng pháp để nó tu, làm sao có kết quả được. Thành ra Đức Phật không độ thì thôi, nhưng mà Đức Phật độ chúng ta thì bảo đảm là có kết quả. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên đó, Bồ Tát Văn Thù nhìn về Đức Phật là nhìn như thế, gọi là thuyết bát nhã là dưới cái dạng đó. Còn cái phần đoạn sau đó thì cái này nói thêm thôi. Cái phần đoạn sau đó nói thêm để cho chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Mặc dầu đó là quán đó, tất cả các pháp đó, thì nó là không. Cái này phải thật như vậy đó. quán hết tất cả các pháp nó là không, tức là không có gì hết. Nhưng mà từ cái chỗ quán không này đó, để đưa chúng sanh đi về niết bàn an lạc và giải thoát cái gì. Cho nên quán không, mặc dù quán không nhưng mà cái việc làm của Đức Phật trên cuộc đời này, cái việc làm của các vị Bồ Tát này đó, ở trên cuộc đời, thì cái trường hợp này lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Lợi ích về cái mặt vật chất mà lợi ích luôn cả về mặt tâm linh đó. Còn chúng ta làm đó, đôi khi lại lợi ích về vật chất nhưng mà lại hao tổn về tâm linh, cái điều rất nguy hiểm. Ta có thể xây được một cái chùa, nhưng mà ta làm cho bao nhiêu người bất mãn, bao nhiêu người buồn phiền về cái vấn đề xây chùa người ta đấy. Này có chứ không hay không đâu, nếu chúng ta không sống với Bát Nhã và không thấy được cái việc của Đức Phật làm. Cho nên cái việc của Đức Phật làm chẳng những ích lợi trong đời này mà ích lợi đời sau và nhiều kiếp về sau nữa. Cái này là chính. Vì cái chỗ đi tới cái chỗ tâm rồi, tức là hoàn toàn trống không. Cho nên cái chỗ tâm này đó, nó mới quan hệ với tất cả tâm của các loài hữu tình chúng sanh. Mà nó quan hệ với chúng sanh hữu tình qua tâm đó, thì cái trường hợp này đó, tâm luôn luôn biến đổi. Thành ra tâm luôn luôn biến đổi, thì cái trường hợp đó Phật Pháp cũng luôn luôn biến đổi, để mà thích hợp với cái tâm của chúng sanh. Nó chuyển từ đời này sang đời sau, và nó chuyển từ đời sau sang nhiều đời sau nữa. Cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất ở trong đạo chúng ta này thấy. Cho nên ngày nay chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tu hành, chúng ta được quả này, được quả kia. Cái này tại sao vậy? Cho nên nếu ta lắng lòng xuống đường một chút, ta thực tập thiền quán, thì ta thấy rõ ràng là Phật đang chi phối chúng ta qua tâm. Cho nên qua tâm chúng ta, cho nên lúc bây giờ ta mới phát Bồ Đề Tâm chứ. Thành ra chúng ta mới phát Bồ Đề Tâm, mới hướng về Đức Phật. Mà khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm hướng về Đức Phật, thì lại Phật gia bị tới cho ta, cho nên làm cho tâm chúng ta sáng lên. Làm cho tâm ta sáng lên thì cứ như vậy nó hỗ tương với nhau, mà từng thế hệ này sang thế hệ khác luôn luôn tiếp diễn, không bao giờ ngừng. Cho nên nó nhìn qua cái lăng kính của Bát Nhã ở đây là chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Tôi xin kết thúc buổi học. Rồi làm chính. Tuy nhiên ban đầu thì chúng ta cũng dùng niềm tin mà chúng ta vào đạo, là tại vì chúng ta chưa có trí tuệ, cho nên lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái niềm tin. Nhưng mà cái niềm tin đó là cũng phải tin vào trí tuệ. Mà tin vào trí tuệ có nghĩa là chúng ta phải tin vào những người có trí tuệ, cái phần niềm tin. Mà cái người có trí tuệ nhất ở đây đó, là chúng ta coi đó là Đức Phật. Kế đó là thánh đệ tử, tức là những người mà kế thừa cái chánh pháp của Đức Phật. Đó là những bậc có trí tuệ. Ở cái thực chất của đạo Phật chúng ta đó, tu hành là lấy trí tuệ làm chính. Cho nên từ cái chỗ mà trí tuệ làm chính đó, thì ở trong đạo Phật chúng ta đó, coi như cái Bát Nhã là trên hết. Cái Bát Nhã là cái mà cao nhất tất cả các pháp đó. Thì bây giờ là các cái hệ mà kinh Đại Thừa đó, thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa đó, người ta cũng xếp vô trong cái hệ Bát Nhã. Tại vì cái này nó là nói về trí tuệ. Hay là nói chung đó, thì tất cả các kinh điển của Đức Phật cũng nhằm nói về trí tuệ. Và cái con đường đó, đưa ta tới cái chỗ trí tuệ cao nhất, đó là quả vị Phật. Thì cái con đường này chúng ta thấy nó khởi điểm là từ Tam Thừa Giáo, là Thinh Văn, Dương Giác và Bồ Tát. Ở trong giáo pháp Tam Thừa này thì không có thừa nào mà không nói tới trí tuệ. Cho nên giáo pháp của Đức Phật gồm hết trở lại thì chỉ nói là trí tuệ và con đường đạt tới cái chỗ trí tuệ. Thì bây giờ vì con đường đạt tới trí tuệ này đó, thì người ta quy nó là nó có ba cái việc, ta bảo đó là giới, định và huệ. Cho nên ở đây là con đường tu của đạo Phật chúng ta đó, dù tu Thinh Văn, tu Duyên Giác, tu Bồ Tát hay tu Phật Thừa, tu bất cứ một cái gì cũng không đi ngoài cái con đường đó, giới, định và tuệ. Nếu hãy nằm ngoài cái giới định tuệ thì không phải là đạo Phật nữa. Chúng ta khẳng định cái đạo của chúng ta là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta hiểu giới như thế nào và định như thế nào và huệ như thế nào đây để chúng ta hành đạo? Cái điều quan trọng nhất đó là phải hiểu được giới. Mà bây giờ đó, hiểu được giới đó, cái hiểu được giới này là gì? Tức là huệ. Cho nên đó, bảo là cái người mà có trí tuệ thì cái người đó, đó mới có giữ giới thanh tịnh. Ngược trở lại, cái người giữ giới thanh tịnh đó, thì cái người đó mới có phát sanh trí tuệ. Cho nên đó, giới và tuệ đó, hai cái này đó, nó kết hợp lại với nhau trên bước đường tu. Nếu ta giữ giới mà không sanh ra trí tuệ là ta biết ngay đó, đây là giới điều hay là chấp giới. Cho nên từ cái chỗ đó ta bị kẹt ở trong giới, ta bị giới ràng buộc mà tự tiêu hủy cái trí tuệ chúng ta đi. Nên có nhiều vị hòa thượng tu rất kỹ, giữ giới rất đúng, nhưng mà vì không có trí tuệ cho nên giới này biến thành giới điều, cho nên tự ràng buộc mình. Rồi nó thậm chí cái giới nó ràng buộc mình nữa, nó làm cho mình khổ. Mà khổ cái này là gì? Tức là khổ thân và khổ tâm. Thì như vậy đó, suốt đời chúng ta tu hành là đọa. Cho nên tôi nói cái ý này là muốn nhắc cho tất cả các sư trên bước đường tu mình đừng bao giờ để đi lầm chừng. Cho nên do chấp giới, do giữ giới đó mà thành bệnh, do bệnh cho nên sanh phiền não. Cho nên giới sanh bệnh và bệnh sanh phiền não, thì như vậy ta đi sai rồi. Giới sanh định, định sanh huệ thì cái này là con đường của Phật. Nhưng mà giới sanh bệnh và bệnh sanh ra phiền não là đi lạc. Mà nhiều người đó, tu hành đó, hay đi lạc của chỗ này. Tôi nói đó là do cái giữ giới mà sanh bệnh đây này, thiếu trí tuệ cho nên thành bệnh. Bây giờ thí dụ như sư giác sĩ này, tôi mới nghe nói là tới cái mùa an cư nó có thể 100 ngày không ăn cơm vẫn được. Nhưng mà mấy sư bắt chước theo ổng á, không ăn cơm 100 ngày thì sao? Đây là một chuyện khác chứ. Thành ra sư tuệ, sư sĩ mà không ăn á, mà mập như vậy đó, đã phải rồi, đúng rồi, không ăn. Còn một sư khác đó bắt chước không ăn á, thì bài sườn ra, mặt mày hốc hác rồi, còn có da bọc xương thôi, rồi nằm đó rên la âm mỉ đi. Thì cái này sao? Do giới sanh bệnh và bệnh sanh phiền não. Trên bước đường tu của tôi gặp cái này rất là nhiều. Cái khởi đầu rất là tốt, nhưng mà sanh ra những cái này. Tại sao vậy? Tức là không có trí tuệ và trở thành chấp giới. Tại con đường này tôi đã trải qua rồi nên tôi biết. Hồi nhỏ tôi còn là sa di, nhưng mà vừa thọ giới xong á, thì cái trường hợp đó nhớ lại rồi đó. Cái mà thứ chín là không ăn phi thời nữa, không ăn phi thời nữa. Thành ra khi thọ giới xong rồi là về tôi cũng ăn nữa, tức là chịu không ăn nữa. Thành ăn chay mà không ăn chịu nữa, nên tu nhất định tu. Thì bây giờ đó lần lần đó, rơi vào trong cái tình trạng thành cái bệnh hoạn, cái điều này nè, cái điều không thể tránh khỏi rồi. Tại sao vậy? Cái cơ thể của con người của mình á, cơ thể con người mình trong cái lúc đó đó, nó đang cần thức ăn để nuôi nó. Nhưng mà bây giờ đó, ta không chăm sóc cho nó đầy đủ, cho nên nó phải bệnh thôi. Cho nên nó bệnh, nó yếu, rồi chúng ta còn hành trì được không? Cho nên sư sĩ đó là nhịn đói 100 ngày không ăn thua gì hết. Nhưng mà cái lúc đó tôi chỉ bỏ ăn chiều thôi mà tôi thấy khổ lắm rồi. Cái này là thật chứ. Nên về sau đó Hòa Thượng Thiện Hòa mới nói tôi thêm đó là nếu có bệnh cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học. Cái trường hợp nếu có bệnh, cho nên hồi đó tôi cứ nghĩ là nếu có bệnh, chừng nào có bệnh thì mới ăn, còn bây giờ không bệnh sao ăn. Nhưng mà sau tôi mới phát hiện thêm ra đó, cái bệnh thì bệnh đói, đói cũng là bệnh chứ. Cho nên thôi đói cứ ăn đi. Tại vì ăn để cho đủ sức khỏe để tu học. Cho nên từ cái chỗ đó nó có trí tuệ, tôi nghĩ là ăn cho đủ sức khỏe để tu thì lúc bây giờ tôi mới ăn chứ. Cho nên nhờ ăn đủ sức khỏe mới tu được, nhờ ăn đủ sức khỏe mới học được. Cho nên lúc bây giờ gì, tu và học là đối ta chính, chứ đâu phải nhịn đói là chính. Cái người có trí tuệ là nghĩ như vậy. Cho nên những cái mà không có trí tuệ rồi chấp, rồi chấp những người khác, người ta hành đúng nhưng mình chê. Cho nên ăn như vậy đó, tội, tội mà tội chỗ nào đấy. Điều này chúng ta thấy không? Cho nên có người ăn tội, có người ăn tôi nói không tội. Cho nên có trí tuệ mới nhận ra được khi nào ăn phạm tội người ta không ăn, mà khi nào ăn không tội người ta ăn chứ. Cho nên tôi ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học, thế này tội đó. Tại vì nhờ như vậy đó mà tôi tu được, tôi học được và sau này ra làm đạo được. Còn nếu hồi đó mà tôi chấp, hồi còn là sao gì mà chấp mà không ăn á, thì bệnh hoạn bỏ cuộc. Một số những bạn đồng tu của tôi trong thời đó đều rơi vào trong tình trạng. Cho nên có trí tuệ ta mới thấy, ta thấy được cái giới đó. Rồi ta mới phân biệt ra được giới đó, bảo là có khai giá trị phạm nhé. Ta thấy đó, giới thì nó mới có khai giá trị phạm cái này đó. Cho nên giới nào nên trì và giới nào không trì. Cho nên cái bậc mà trì giới đệ nhất chuyện này đó. Cho nên cái quan trọng nhất đây phải có tuệ để nhìn thấy cái nào nên giữ và cái nào không nên giữ nữa. Rồi nói thêm cái nữa là lúc nào nên giữ và lúc nào không nên giữ, và người nào nên giữ và người nào không nên ấy. Cho nên nó thấy được cái chỗ này thì không sanh ra chấp, không sanh ra chấp giới. Còn nếu nói tất cả đều phải giữ hết đó, thì cái này không, tất cả đều phải giữ hết đó, thì bây giờ cái xã hội làm sao tồn tại được, Phật giáo ta tham tồn tại được. Cho nên nhìn kỹ rồi để chúng ta mới thấy mỗi một con người có một chức năng riêng, mỗi một con người có một cái việc làm, hợp hết trở lại nó mới trở thành Phật pháp, nó trở thành Phật pháp chứ. Còn nếu mà tất cả chúng ta đó đều là khất sĩ hết thì trường hợp đó, thế nên chỉ có đi xin không á mà không có người cho được không? Thế nên có người xin thì phải có người cho cái này chứ. Có người thuyết pháp thì phải có người nghe. Tất cả mọi cái trong cuộc đời này đó, nó có cái tương quan tương duyên tồn tại của nó. Cho nên cái trí tuệ chúng ta là nhìn thẳng vào chỗ này. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái vai trò của chúng ta, cái chức năng của chúng ta, cái việc làm của chúng ta làm sao mà đóng góp vào cho cái tồn tại trong xã hội ta đang sống. Cái đó là Phật giáo. Cái sống của chúng ta trên cuộc đời này có ích, nó khác với cố chấp một cái việc mà đôi khi đó chúng ta làm khổ cho người khác. Chẳng những khổ bản thân chúng ta còn đáng rồi, nhưng mà làm khổ cho người khác để làm hại cho người khác, cái này là do không có trí tuệ. Trên bước đầu tu hành chúng ta nhận, cho nên giới sanh định và định sanh huệ. Mà ngược trở lại nữa là nhờ có huệ mới có giới, nhờ có huệ mới có định. Thế thế, cái nhờ có giới, nhờ có huệ mới có giới, nhờ có huệ mới có định này, là cái huệ này đó nó khác với, nó khác với cái huệ trước mà tôi nói. Cho nên giới sanh định, định sanh huệ, giới sanh định, định sanh huệ cũng là huệ. Nhưng mà có huệ thì mới có định, mới có giới. Thì hai cái huệ này quý thầy nhận khác hay là giống? Hai cái này hoàn toàn khác nhau này, cũng là huệ hết đó, nhưng mà khác nhau. Cho nên cái giới sanh định, định sanh huệ, Cái này là huệ. Huệ này là gì? Vô lậu huệ. Vô lậu huệ, vô sư trí, tự nhiên trí. Cái này do chúng ta tu sanh ra thôi. Thế nên do chúng ta tu sanh ra cái này, sanh huệ. Cái huệ đó là gì? Huệ của ta. Thế nên trên bước đường tu hành ấy, cái đó là của ta. Còn cái mà do huệ mới sanh định, và do huệ mới mới sanh ra giới này nữa, là huệ này là gì? Huệ này là huệ mà ta học được trong kinh điển. Huệ này mà ta học ở thầy, ta nhờ có vị đạo sư hướng dẫn cho nên ta sanh này. Bây giờ mới bước vô chùa tu hành, ta biết cái gì? Ta hoàn toàn ta không biết gì hết. Mà khi mà không biết như vậy nữa, ta tu, ta giữ giới, thì cái này trở thành tu mù mất đi rồi. Cho nên ta có một vị đạo sư hướng dẫn. Mà vị đạo sư này tiêu biểu cho cái gì? Tức là huệ. Thành ra vị này là trí tuệ. Mà cái vị này là trí tuệ do tu chứng thì cái này quý lắm rồi. Nhưng mà nếu cái vị này không phải trí tuệ do tu chứng, nhưng mà cái huệ này nữa là học được ở trong kinh điển, nhưng mà phải là huệ, tức là phải người biết. Tại cái người mà biết rồi đó chỉ dẫn cho chúng ta giữ giới, và cái người biết rồi đó chỉ dẫn cho chúng ta tu hành đó, thì cái trường hợp này chúng ta tu có kết quả. Cho nên sợ nhất là ta tự tu mà ta không biết tu. Và cái thứ hai nữa, Đức Phật cũng nói đó, là cái trường hợp sợ ta theo một vị đạo sư mà vị đạo sư đó không có trí tuệ. Theo một vị đạo sư không có trí tuệ, tin một vị đạo sư không có trí tuệ, cái này dễ chuốc họa vào thân. Tại vì đó, họ đã chỉ cho ta, cho nên ta làm theo. Thì nếu gần nhất là ta làm cái vật thí nghiệm cho họ, làm vật thí nghiệm nếu may mắn thành thì tốt, còn không thành thì ta phải chịu cái này thật. Đó là sự thật ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên hai cái trường hợp thứ nhất là ta tu để phát huệ. Mà ta tu phát huệ này thì ta phải nương theo Phật, ta phải nương theo thầy mà ta tu để phát huệ. Thì bây giờ đó, ở trên cái bước đường mà tu hành để phát huệ mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật này nữa, thì bây giờ chúng ta đi nó bằng cách nào đây? Chúng ta hành trì nó bằng cách nào? Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Đi vào ở trong con đường Bát Nhã, đi vào ở trong con đường trí tuệ. Cho nên ta bảo là Phật giáo là cái dòng thác trí tuệ, cái dòng suối trí tuệ. Cái đó là chính. Cho nên từ cái dòng thác trí tuệ, dòng suối trí tuệ này, nó chảy ra cái biển toàn giác mà Đức Phật ta đã tới, đã đạt được. Cho nên ta đi vào trong đường này. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nhìn từng vật một. Nhưng mà đi trên cái đường đó là bằng cách nào đây? Cái việc đầu tiên hết là tất cả quý thầy phải nhớ một câu, lấy cái đó làm phương châm để đi tới, gọi là ngũ uẩn giai không. Cho nên ngũ uẩn giai không phải thấy cái này trước đi đó, thì ta mới đi tới được. Tại vì tất cả chúng sanh là đều thấy thực hữu. Này là thực, thấy thực hữu. Cho nên lúc bây giờ lập trường của chúng ta là ngũ uẩn giai không này, phải thấy cái này trước. Và tất cả các cái pháp tu của chúng ta, cũng như cái học hiểu của ta, cái giải thích của chúng ta cũng nhằm tới cái chỗ ngũ uẩn giai không. Phải nhìn cho tới cái chỗ này. Mà ngũ uẩn giai không đó là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Cái này đó là chính. Cho nên khi mà ta đã nghĩ tới sắc là không rồi đó, sắc là không, thì bây giờ ta thấy nó là gì? Cái con người chúng ta đây là sắc, mà ta thấy nó là không rồi đó, thì cái trường hợp nó còn hay là nó mất đó, đối với chúng ta có thành vấn đề. Đây là một cái việc đầu tiên chúng ta tu hành. Cái xác này đối với chúng ta đó, ta coi như không có, thì cái trường hợp nó còn hay nó mất đó, chuyện này rất là tự nhiên, rất là bình thường. Mà cái thân này đó, chúng ta không nghĩ tới thì chùa chiền chúng ta có nghĩ tới không? Đất đai chúng ta có nghĩ tới? Quyền lợi chúng ta nghĩ tới? Danh vọng chúng ta nghĩ tới? Tất cả những cái này là dây không, cái này thật. Tại vì thân không có thì làm sao sở hữu của thân có? Tại vì thân không thực có cho nên sở hữu của thân cũng không thực có. Thì như vậy đó, cái xã hội mà mọi người đang tranh giành phải trái hơn thua này cũng không thực có đối với người tu. Nên bây giờ như vậy đó, là ở trong kinh Pháp Hoa gọi là mấy thầy bước ra khỏi nhà lửa tam giới và tới bãi đất trống là nghĩa này. Tại trong một cái xã hội mà tranh chấp hơn thua phải trái này đó, phiền muộn khổ đau này đó, bây giờ người ta có bước ra ngoài chưa? Tức là bước ra ngoài cái sự tranh chấp này chưa? Bước ra ngoài này có nghĩa là tâm chúng ta để ngoài. Cho nên người xưa hay nói một câu, đem đặt mình ra ngoài đi, đem đặt cái tâm mình ra ngoài đi, đó là thần tiên. Những người ở chung quanh ta họ tranh chấp á, nhưng mà ta đem ta đặt mình ra ngoài cái sự tranh chấp này đó, thì trường hợp là thần tiên rồi, trên bước đường. Đó là chính. Nên tôi hồi nhỏ tôi ngộ được cái câu mà biểu là cái thân ngoại vật là tiên trên đời nữa. Cho nên tôi muốn làm tiên trên cuộc đời này. Làm tiên trên cuộc đời này nữa là muốn dính líu vô tất cả những cái gì trên đời nữa. Nhưng mà khi chúng ta không dính líu tới cuộc đời đó thì mấy thầy thấy làm sao? Cái điểm này nó không dính líu tới cuộc đời nữa, nó có ba hạng người không dính. Đây chúng ta thấy rồi. Ta nên người đó mà hưởng thụ của đời mà không dính líu tới cuộc đời đó, thì cái người này đó là đáng khinh, đáng ghét nhất lên này. Hãy cái gì có quyền lợi thì họ sẽ tới trước. Cái gì có khó khăn đó, thì họ thuộc lại phía sau, họ không dính vô được. Thế nên tôi nhìn kỹ tôi thấy những người này họ không dính vô đâu, họ tránh rất giỏi tất cả những cái khó, cái khổ, cái gì họ tránh rất là giỏi. Nhưng mà họ cứ xúi dục người này, xúi dục người kia, lăn ra chết thì hy sinh. Cái này là những người hưởng thụ nhưng mà không muốn dính vô công việc. Ta nói không muốn dính vô công việc, không muốn dính vô trách nhiệm, nhưng mà muốn dính vô quyền lợi, muốn dính vô hưởng thụ. Hạng người này thiệt là hạng người không biết là nên nói là đáng ghét hay đáng thương. Nói theo xã hội đó thì thực ra đó, người này là người đáng ghét nhất. Nhưng mà nếu mà nói theo người tu của chúng ta đó, thì người này tội nghiệp nhất, đáng thương nhất. Tại vì ta với cái trí bát nhã ta thấy rất là rõ này. Người này được cái gì? Quý thầy nhìn kỹ xem họ được cái gì đấy. Họ được cái thiên hạ nguyền rủa và khinh bỉ. Thì như vậy đáng thương hay là đáng ghét? Đương nhiên đáng thương chứ, tội nghiệp chứ. Thế nên họ hưởng thụ đó, nhà cao cửa rộng, quyền lợi đủ thứ hết. Nhưng mà khi nói tới họ đó thì ai cũng ghê tởm hết. Mà con người trên cuộc đời này bị người ta xem thường, bị người ta ghê tởm á, thì nên sao? Nên ta nhìn kỹ lắm. Cho nên dưới con mắt của bát nhã thì lại nhìn sự vật nó khác hơn với người khác. Tây ta đáng ghét nó là vì sao? Nó giành mất cái quyền lợi của ta đi, ta đáng ghét. Tôi ghét nó quá là tại vì nó giành cái ghế của tôi, nó giành cái quyền lợi của tôi, nó giành, cho nên tôi ghét nó. Thì như vậy đó là ta với nó là một. Đó là chúng sanh ở trong sanh tử đó, cái tranh chấp phải trái hơn thua đó của cuộc đời là như vậy. Cuộc đời này tôi nói chung là trong chùa và ngoài chùa, nếu mà kẹt vào trong cái này, thế là tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ nó thực chất khi mà ta tu hành á, thế là tôi đồng tình với sư sĩ này có một cái này. Thường tới mùa an cư đi kiếm một cái chỗ nào đó ở yên, ở yên trong 3 tháng như vậy đó, để nghiệm về 4 cái chữ ngũ uẩn giai không. Ta nên quán cái thân của chúng ta và quán cái xã hội chúng ta và quán cái tự nhiên ta. Ta nên cái suy nghiệm trên bước đường tu hành. Tôi thấy cái đây là một cái điều tốt ở trong rừng. Nhưng mà nếu được một cái vị đạo sư hướng dẫn và thực nghiệm cái pháp này đó, thì tôi nghĩ là sư giác sĩ còn lên cao nữa. Phải có người hướng dẫn đi đúng, đúng như con đường này. Tức là nhịn đói 100 ngày được thì cái trường hợp này làm được nhiều việc lắm đấy. Nhưng mà cái nhịn đói không để ngồi đó thì cái chuyện này là khác. Nhưng mà nhịn đói đó, để trắc nghiệm một cái pháp nào đó, đó thì cái trường hợp này là khác nữa. Ta thành công được việc chứ. Tôi thì chưa nhịn đói tới 100 ngày. Nói thật với mấy sư hồi nào thì tôi chưa có. Thành ra tôi chỉ nhịn đói được tới 3 ngày cái này còn. Tuần lễ cũng chưa áp dụng được. Nhưng mà sư sĩ đã nhịn được 100 ngày thì tôi thấy đây đáng kính nể. Thực ở trên đuôi đường tôi. Thì trong lúc đó chúng ta quán cái thân ngũ quẩn này. Đầu tiên là sắc quẩn không. Sắc quẩn không, thọ quẩn không, hành quẩn không và thức quẩn không. Tức là ta vượt qua được. Ta chỉ có cái tuệ bát nhã để quán không cho nên thầy. Thì khi thành tựu cái pháp này đó, là Đức Phật gọi người đó là vị thánh A-la-hán. Vị thánh A-la-hán. Cho nên thánh A-la-hán là đạt hoàn toàn tới cái chỗ không. Cho nên không rồi vô tác, vô nguyện. Cho nên vô tác, vô nguyện này đó, tác này là tác ý. Cho nên tác ý nó thuộc về thức. Cho nên là đã diệt được thức quẩn. Ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, cái tác ý, cái vọng tưởng, cái điên đảo cái này không có nữa. Cho nên trong cái vọng tưởng điên đảo này đó, nó có cái gì? Cái vọng tưởng điên đảo đó, ở đây đó, ta không vọng tưởng điên đảo trong cái vấn đề nhà cao cửa rộng, tâm quyền thế tâm này. Nhưng mà cái vọng tưởng điên đảo này đó, tới cái cuối cùng cái gọi là cái vọng tưởng điên đảo của chúng ta đó, về cái niết bàn mà ta sẽ chứng ở đây, đây cũng thuộc về vọng tưởng này nè. Cho nên người mà tu theo bát nhã là vậy, tức là cái niết bàn mà ta hướng tới đây đó, cái này có điên đảo vọng tưởng, ở đây cũng là vọng tưởng điên đảo. Tức là cái này ngoại vật, tại vì có hướng tới có nghĩa là nó có một cái chỗ nào đó, rồi bây giờ ta mới hướng cái tâm chúng ta trực đó, nên trở thành vọng chứ, làm sao mà chớ. Cái này phóng tâm, mà khi mà chúng ta phóng tâm như vậy đó, thì cái này là gì? Thành ra tác ý. Thành ra từ cái chỗ phóng tâm mà trở thành tác ý trở thành vọng tưởng. Thì cái niết bàn mà chúng ta hướng tới đó đó, thành ra cái niết bàn này do vọng tưởng, cho nên bảo là lầm. Cho nên từ cái chỗ niết bàn này do vọng tưởng điên đảo mà có ra đó, có ra cái niết bàn này là chính cái niết bàn mà ta tới và ta nghĩ ta sẽ đạt được đó. Cái này nó thuộc về điên đảo vọng tưởng. Cái này không thật, không phải là niết bàn thật. Nhưng mà cái niết bàn thật ta tu chứng ta có này là gì? Cái niết bàn thật của chúng ta đó là tự tâm. Ta nói tự tâm thanh tịnh mà hiện ra. Ta nói niết bàn là tâm của ta, niết bàn là ta, chứ không phải niết bàn là một cái chỗ nào đó mà ta phóng tâm. Cái này sai. Ta nói trên cái bước đường tu của chúng ta để đạt tới cái tuệ giác này. Cho nên cái thực chất mà tu hành của mấy thầy đó, nó là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Cái hướng nội chứ không phải hướng ngoại đâu. Ta nói cái hướng ngoại này hoàn toàn sai hết. Mà hướng nội đây là gì? Tức là đi thẳng vào tâm chúng ta, đi thẳng vào trong từng bước đi vào từ cái niệm cho đến cái vô niệm. Từ chúng ta còn cái niệm tâm ở bên ngoài cho đến cái vô niệm ở bên trong, cho đến tận cùng của nguồn tâm chúng ta, hoàn toàn có gì nữa hết, hoàn toàn không có gì nữa hết đó, thì cái chỗ này đó thực ở đây gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn là không vô tác vô nguyện. Hỏi thầy còn muốn gì nữa không? Nó không có. Bây giờ không có muốn cái gì nữa. Đương nhiên chùa tôi không muốn rồi. Nhưng mà tới cuối cùng hỏi thầy có muốn thành Phật không? Nó muốn là như vậy là không. Nó tôi muốn thành Phật thì đây không rồi. Nhưng mà trên cái bước đường tu mà bảo là không muốn làm Phật thì bây giờ mấy thầy muốn làm cái gì đây? Cho nên cũng không được nữa. Tu mà không muốn làm Phật làm gì? Đó là trên bước đường tu. Cho nên tới cái chỗ này nè, tổ sư gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, thành ra ngôn ngữ đạo đoạn tức là không có nói được, mà hãy nói thì thuộc về ý luận, nói thì thuộc về tác ý, nói thì thuộc về tranh chấp phải trái hơn thua. Cho nên nhiều người mà đặt vấn đề này vấn đề kia đối với tôi đó, thì ban đầu tôi trả lời, nhưng mà tôi trả lời một lúc rồi đó, tôi thấy chính tôi cũng trả lời bậy và chính tôi cũng nói bậy nữa, cho nên tôi không muốn nói nữa. Cho nên cái niết bàn, cái chân thật, cái pháp là do chúng ta thủ đắc chứ không do giải thích. Mà tôi thấy nó càng giải thích, càng nói bao nhiêu nữa thì chúng ta lại càng đi xa, càng đi xa đi, đi xa cái thực tế. Mà đi xa cái thực tế này là gì? Tổ bên Thiền Tông gọi chúng ta là xả thực tế như nhận không qua. Cho nên xả thực tế, cho nên ta tu, ta đi xa lần với cái thực tế, thành ra ta rơi vào trong ảo giác mất. Cho nên từ cái chỗ đó bảo là ngôn ngữ đạo đoạn. Ngôn ngữ đạo đoạn tức là không còn nói năng nữa, tức là không sử dụng ngôn ngữ nữa. Mà không sử dụng ngôn ngữ nữa để dạy nhau đó, thì dạy nhau bằng cách gì? Cho nên ngôn ngữ đạo đoạn tức là không nói, không dùng ngôn ngữ để chỉ dạy cho nhau tu hành. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta chỉ còn có một cách đó, là làm theo. Cho nên có một cái cách đó, là làm để cho người khác làm theo cái này. Đó là cái cách mà duy nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên đó, có các thiền sư đó, theo thầy học đạo suốt 10 năm mà chưa nghe thầy nói một lời nữa. Cái này là học đạo. Nhưng mà không nghe thầy nói một lời mà vẫn theo thầy được đó, thì cái này mới mới là đạo. Cái thực là chỗ đó. Thế là thầy không có dạy chúng ta bất cứ cái gì hết đó. Nhưng mà có cái điều đặc biệt sao ta bỏ thầy không được. Thấy không? Mấy thầy có bao giờ gặp vị đạo sư như vậy không? Nó có một cái gì mà ta không nhận ra được. Thế là tới chừng mà mấy thầy nhận ra được cái này gọi nó là đắc đạo. Tại vì ta thấy ta có một cái tiến bộ, ta thấy ta có một cái tiến bộ trên cái con đường đạo đức của chúng ta, con đường tâm linh chúng ta có tiến bộ thực. Nhưng mà sao ta không học ở thầy ta cái gì hết, ta nghe thầy ta giải. Cái này là các vị thiền sư. Thế là tôi có dịp tiếp xúc với các vị đại thiền sư như cái cỡ này tôi thấy. Nhưng mà cái này thì sao? Nó đòi hỏi những cái người mà thượng căn thượng trí và nhận được. Cho nên trong Kinh Bảo Tích đây đặt cái chính là Bồ Tát Văn Thù và Đức Như Lai. Thành ra có Đức Như Lai và có Bồ Tát Văn Thù, thành ra hai cái vị này đó mà nói lên cái tinh thần bát nhã. Nói lên tinh thần bát nhã được. Cái này là không phải ai thấy được, không phải ai biết được. Ta đã có một cái thân của Như Lai và phải có một cái huệ của Văn Thù, hai cái này nó mới nói lên cái ý nghĩa của bát nhã. Chứ còn không nữa người ta cứ lầm, nói không á thì không làm gì hết, cái này không nữa. Mà mấy thầy nghiệm coi, tất cả các sư á mà tu ở trong cái không mà không làm gì hết này nè, thì dễ biến nó thành gỗ đá mất đi. Ta đã tu 10 năm 20 năm cho tới khi nào vô lò thiêu rồi nó nhìn ra lại không có cái gì hết. Thậm chí tới hồi đi vô lò thiêu cũng chưa biết mình biết vô lò thiêu nữa thì thôi. Thì như vậy không phải tuệ được. Cho nên tất cả những cái tu sĩ ngộ đạo này ta biết chứ, ta có cái trí bát nhã ta nhận ra được cái này. Cho nên biết rõ hồi nào ta chết, hồi nào ta sống, biết cái này. Đó là một cái tri bát nhã. Thì bây giờ đó, ở trong cái Kinh Bảo Tích mà Bồ Tát Văn Thù thuyết về bát nhã ba la mật đa ấy, chỗ này thấy. Thế nên Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ nhìn vào trong cuộc sống của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ta nên nhìn vào cuộc sống của Đức Thích Ca Mâu Ni và quán tưởng về cái cuộc sống của Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng, cái cốt lõi đạo Phật chúng ta. Ta nên nhìn vào trong cuộc sống của Đức Phật và quán tưởng về Đức Phật, thì đầu tiên mấy thầy thấy được cái gì? Thế nên đầu tiên mấy thầy phải học Bát Nhã thì phải cũng lại thấy ngũ uẩn giai không. Thế nên ngũ uẩn giai không, thế nên ngũ uẩn giai không thì Đức Phật cũng mang thân ngũ uẩn, thì Đức Phật cũng là không. Đầu tiên là ta phải thấy cái này trước, ta phải thấy cái ngũ uẩn giai không này. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng là không, tất cả mọi cái này là không. Nhưng mà từ cái chỗ ngũ uẩn giai không này đó, là cái con người vật chất của Đức Phật là không. Ta đang không vọng tưởng điên đảo, cái chính chỗ này. Ta đang không có vọng tưởng điên đảo, cho nên không có vọng tưởng điên đảo thì ta nói gì? Tức là không có thủ uẩn, không có thủ uẩn. Thế nên cái từ này đôi khi mấy thầy hay nhận lầm chỗ. Cái thủ uẩn và ngũ uẩn hay gì? Cái thủ uẩn là gì? Thủ uẩn tức là cái tâm chấp trước. Thành cái tâm chấp trước, thành cái tâm chấp trước của chúng ta là ngũ uẩn thật hữu. Bây giờ chúng ta cũng cái tâm chấp trước, cũng tâm chúng ta nghĩ là ngũ uẩn không có. Ta nên nghĩ ngũ uẩn có hay là ngũ uẩn không có, cái này đều chấp hết, đều sai hết. Bỏ luôn cái này. Thành ra quán về Đức Như Lai chỗ này chứ. Cho nên đầu tiên quán Đức Như Lai là quán ngũ uẩn giai không này. Thành ra ngũ uẩn của chúng ta cũng không, ngũ uẩn của Như Lai cũng không. Cho nên hai cái chỗ này là tánh không. Cái này là đạt tới cái chỗ tánh không. Tánh không là chỗ nào? Ta cũng không mà Phật cũng không. Cho nên nếu mà cái ta hữu Phật hữu, thành hai cái này đó là rất là hữu lậu. Ta nên dùng cái tâm hữu lậu mà đi cầu Phật, thì Phật này là Phật hữu lậu. Cho nên cái này ở trong sanh tử thôi, là ở trên bước đường tu chúng ta này. Ta nên từ chỗ mà xả uẩn này đó, thì cái trường hợp này ta cũng dùng không tâm mà quán sát Đức Phật cũng là không. Hai cái này là không. Cho nên đây gọi là giai không. Ta nên tất cả đều là không đối tâm không. Mà không như vậy là gì? Cái tâm chúng ta vắng lặng. Cái tâm chúng ta vắng lặng là hoàn toàn vắng lặng xuống. Mà khi tâm chúng ta vắng lặng xuống á, thì cái gì xảy ra đây? Cái điều này là điều quan trọng nhất mà mấy sư nhận ra để sau này áp dụng trong sống. Cho nên như vậy đối với chúng ta ngũ uẩn giai không rồi. Thì cái ngũ uẩn nào giai không đây? Phải thấy này. Cái hữu lậu ngũ uẩn giai không, phải không? Sắc thọ tưởng hành thức giai không, cái này phải thấy. Mà cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức giai không á, thì cái hữu uẩn này đó thì coi như giai không. Từ cái chỗ giai không này đó, nó mới nhận ra được cái gọi là vô lậu ngũ uẩn. Ta nói cái hữu lậu ngũ uẩn là giai không. Nhưng mà hãy khi nào đạt tới cái ngũ uẩn giai không này đó, thì cái vô lậu ngũ uẩn liền hiện ra. Cái điều này điều quan trọng. Cái quan trọng là chỗ đó. Cho nên từ cái chỗ chân không đạt tới chỗ diệu hữu, cái này. Cho nên chân không và diệu hữu, cái hữu ở trong tâm hữu thì mất rồi. Cho nên tới chỗ chân không. Chân không á, chân không này là Phật cũng không mà ta cũng không, thì này hoàn toàn trống không. Thành ra trống không, trong cái trống không đó nữa, cái hữu mới sanh ra, cái diệu hữu mới sanh ra. Cho nên cái chỗ này nữa, kinh Lăng Nghiêm gọi là không sanh đại giáp trung nữa. Cho nên cái không sanh ra thực là chỉ sanh ra trong cái tâm lượng của đấng đại giáp. Một con người giác ngộ hoàn toàn thì lúc bây giờ cái không ở trong đạo Phật mới sanh ra. Cái không này nhé, cái không này đó là ta phải hiểu rõ, không có ngũ uẩn hữu lậu, cái này chính. Mà không có ngũ uẩn hữu lậu đó thì lúc bây giờ đó tâm chúng ta trở thành vô lậu. Tâm chúng ta vô lậu cho nên cái vô lậu ngũ uẩn liền hiện ra cho ta. Cái mấu chốt đắc đạo là thì tự nhiên đó, cái con người chúng ta liền biến thành ra vô lậu ngũ uẩn. Thì bây giờ bảo là ngài Văn Thù quán Đức Phật Thích Ca là quán vậy chứ, quán Đức Phật Thích Ca. Cho nên mới ban đầu đó thì ta nhìn sao, với tính cách con người ta nhìn Phật Thích Ca với mình cùng là con người hết. Mấy sư có nghĩ vậy không? Cho nên Phật với mình là cùng là người hết. Cái này là thực, đây là chúng sanh, quán chúng sanh. Cái này không đi vào đạo rồi. Cho nên quán chúng sanh là không đi vào đạo rồi. Nhưng mà bây giờ nhị thừa quán Phật á, thì Đức Phật dạy quán không. Cho nên đừng có thấy tôi thế này, đừng thấy tôi thế kia, đừng thấy tôi thế nọ. Đừng có nghĩ như vậy, cái đó là sai. Cho nên mấy thầy đừng có nghĩ. Tất cả những cái nghĩ của mấy thầy nên về Đức Như Lai là vọng tưởng điên đảo. Thế nên hiểu cái nghĩa này trước. Cái hiểu ta như vậy là vọng tưởng điên đảo. Cho nên cái tu chúng ta không bao giờ tới kết quả đâu. Cho nên cái này là dây không. Hãy quán thôi. Cho nên đầu tiên ta quán Phật cũng y như ta, không khác. Bây giờ cái giai đoạn thứ hai ta tu hành thì Đức Phật dạy chúng ta đó, quán Phật cũng không có mà ta cũng có. Vì giới không, xả ly hết cái chấp đi. Nhưng mà cái người tu đó thì thường hay chấp cái nặng nề chỗ này. Cho nên chấp Phật rồi chấp tổ rồi chấp thầy rồi chấp mấy huynh đệ đi trước ta rồi, tới cuối cùng ta không có chỗ nào đứng hết. Thành ra ngăn nắp mà như vậy đó thì thấy mệt quá. Trên bước đường tu khổ sở. Rồi lúc đó đó mà mới quy định trong luật, người thọ giới trước thì đứng trước, người thọ giới sau thì đứng sau. Bây giờ lỡ lên trên chánh điện, ta không biết là ta thọ trước hay thọ sau. Mà ta đứng trước một thầy, thành ra thầy đó họ nghĩ ta thọ giới sau, ta nhỏ hơn sao, ta lại đứng trước. Ông nổi sùng thì ông kéo ta xuống. Cái này đó là hồi nhỏ tôi đã bị rồi. Lên Bồ Tát á, thành ra tôi cứ lên ngồi một cách bình thường thôi. Cái thầy ngồi bên cạnh tôi, ngồi phía dưới, hỏi thầy mấy hạ. Tôi nói ba hạ. Ông mới nói tôi bốn hạ. Thầy xuống đây, tôi lên. Cái này là thực chứ. Ngăn nắp kỹ lưỡng đằng. Ta sống chung trong chùa thì ta biết người nào hạ trước, người nào hạ sau. Nhưng mà bây giờ nó lâu mới gặp nhau, ai biết được, làm sao phân biệt? Không phân biệt được. Cho nên ta hạ thấp, ta ngồi trước nữa. Ông nói sùng kéo ta xuống. Thôi xuống. Ngồi đâu cũng được. Đơn giản vậy thôi. Ta nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, cái khi mà quán được ngũ uẩn giai không đó, cái chỗ không này đó, tới Phật cũng không, tổ cũng không, thầy cũng không, ta cũng không, có cái gì để hết. Cho nên tới chỗ này ta đạt tới chỗ bình đẳng nhất như cái này, trên bước đường tu. Ta nên bình đẳng nhất như Đức Phật có dạy chúng ta nên tu phải đạt tới chỗ này, đừng chấp. Khi mà chúng ta chấp thứ bậc á, thì chính cái chỗ này làm chúng ta phiền, làm cho ta phiền và làm cho những người chung quanh ta khổ. Cái ta luôn lúc nào ta kẹt cái này. Nhưng mà ngũ uẩn giai không đưa tới cái nhất như bình đẳng rồi, tức là không có cao hạ trong này nữa, không có. Khi mà ta đạt tới cái giai đoạn hai này đó, trên bước đường tu, ta đã từ cái chỗ chân không này đó mới hiện ra cái diệu hữu, tức là công đức tích tụ được đó, Đức Phật đó là do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhé. Cho nên đó, trước khi mà chứng được Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì tất cả công đức chúng ta tạo đó thì nó là công đức hữu lậu. Mấy thầy nhìn cho kỹ, đôi khi cái công đức đó làm phiền chúng ta không ít đâu. Đó là trên bước đường tu, gọi là phước báo hữu lậu, thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên ta không có cái chùa ta khổ, nhưng mà ta có cái chùa rồi nữa ta còn khổ hơn nữa. Thế nó thuộc về hữu lậu phước báo. Cái này là thật. Cho nên nó xả cái hữu lậu phước báo, đi vào cái vô lậu phước báo. Mà vào trong cái vô lậu phước báo này, đầu tiên là trụ ở trong cái biển không trước. Mà cái biển không này là gì? Là Đức Phật ta tu chứng được. Cho nên không sanh đại giác trung, tức là cái này là Đức Phật chúng ta đắc đạo mới thấy nó được. thấy mới được, cho nên mới lấy cái này chỉ cho chúng ta. Cái này là cái của Ngài, cho nên Ngài chỉ chúng ta. Mà khi Ngài chỉ cho chúng ta, ta nhận được cái này của Đức Phật, và ta sống trong cái bể giác này của Đức Phật, trong cái không tánh này của Đức Phật á, thì lúc bây giờ ta gọi là gì? Đắc quả La Hán và trụ quá thành như này. Đó là ý nghĩa Kinh Pháp Hoa. Tức là trụ quá thành này này, cái không này ta có chứng không? Không. Cái không này không phải là ta chứng, cái này là Đức Phật ta chứng được. Nhưng mà ta vào sống ở trong cái không của Đức Phật, hay nói cái khác là ta vào sống ở trong giáo pháp của Đức Phật. Trên bước đường tu hành này nữa, bây giờ ta đâu phải chứng quả, đâu phải đắc đạo, nhưng mà ta sống trong giáo pháp của Đức Phật, ta yên ổn trong chánh pháp của Đức Phật. Cái điểm này điểm quan trọng, phải thấy được. Cho nên cái này không phải thật, nó là quá thành. Nhưng mà nhờ sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, sống ở trong giáo pháp của Đức Phật, cho nên từng bước chúng ta mới chứng nghiệm cái không của chúng ta. Đó là trên bước đường tu, cái thực chất là vậy. Nói như thế này để cho dễ hiểu. Bây giờ đó, khi chúng ta xuất gia học đạo, nên khi mà chúng ta xuất gia học đạo đó, ta không có cái gì hết, cho nên cạo đầu theo thầy, chỉ xách cái đải đi theo sao thầy thôi, phải không? Nhưng mà khi mà đi theo thầy đó, thì cái gì của thầy tức là có phần của ta trong đó, như cái này thật chứ. Cái này kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Nên ta không có gì hết, nhưng mà trong cái lúc mà ta theo thầy đó, ta tích lũy được tri thức, ta tích lũy được công đức, đây là chính của ta. Cái việc này là gì? Lần lần họ biết, họ biết ta qua thầy ta, mà lần lần trí tuệ ta sanh được khi ta thấy thầy ta làm, ta thấy được cái cách ứng xử của thầy ta chứ, cái cách sống của thầy ta. Cái này là học. Cho nên sống ở trong cái sự bảo bọc của Đức Như Lai này. Nên từ đó mà lần lần chúng ta phát triển lên, ta tự phát triển lên. Ta phát triển lên thì ta lại tạo cho chúng ta một cái thế giới, tạo cho một chúng ta một cái thế giới. Cái thế giới không, cái này ta chứng. Cho nên khi mà ta đã chứng được cái pháp không như Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật đó chúng ta còn cần thiết nữa không? Cho nên cái này Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn thì trong Kinh Pháp Hoa gọi là Hoa Lạc Liên Thành, phải không? Kinh Pháp Hoa là nó vị hoa cố liên, liên hoa khai liên hiện và hoa lạc liên thành. Cái này chính nó qua cái quá trình như vậy. Cho nên khi mà ta còn non còn yếu thì ta cần phải nương với thầy ta mới sống được. Nhưng mà khi ta trưởng thành rồi nữa thì cái trường hợp này ta thay thầy ta mà hoằng pháp lợi sanh. Cái này đó là cái quá trình tu. Thì lúc bây giờ đó, khi mà chúng ta ra được rồi đó, cái này là gì? Nó phải là cái tuệ giác của ta. Mà cái tuệ giác của ta này đó, là ta phải ứng xử vào trong cuộc sống như thầy ta trước đây ứng xử. Cho nên cái tinh thần Bát Nhã đó là cái trường hợp ta thuyết pháp như Đức Phật thuyết pháp, chứ ta không thuyết cái pháp của Đức Phật thuyết. Hai cái này khác nhau. Cho nên mấy sư nhận ra cái gì? Cho nên ta thuyết pháp như Đức Phật thuyết pháp, chứ không phải là ta thuyết cái pháp của Đức Phật. Mà cái này không giống gì với ta. Cái này, cho nên ta thuyết pháp như Đức Phật thuyết pháp là thế nào? Ứng cảm tùy cơ. Đức Phật là ứng cảm tùy cơ, do cái tuệ giác vô thường của Ngài nhìn vào trong xã hội, thấy từng người từng hoàn cảnh mà giải quyết cái khó khăn cho họ, đưa họ tới cái chỗ an lạc. Cho nên Đức Phật thuyết pháp là vì an lạc cho trời người. Cái này chính này. Thì bây giờ đó, ta thuyết pháp như Đức Phật thuyết pháp là ta làm cái việc an lạc cho trời người, thì cái này là ta thuyết như Đức Phật thuyết. Còn ta thuyết cái pháp của Đức Phật đó, thế nào? Kinh Đức Phật để lại mấy ngàn năm, bây giờ ta bưng ra, ta giảng, ta giải cái ý nghĩa sâu xa ở trong kinh này cho mọi người khác nghe. Cái này không phải Bát Nhã. Như vậy không phải là tinh thần Bát Nhã. Tại vì Kinh Bảo Tích Đức Phật nó một, Đức Phật nói, Đức Phật khác không lặp lại. Đây là thật. Tức là lặp lại lời của Đức Phật thì chúng ta phản Phật. Tại sao lặp lại là phản? Phải nhìn thấy cái chỗ này. Không có trí tuệ đem đặt không đúng chỗ, đúng người, đúng lúc thì trở thành phá pháp. Quý thầy thấy cái này rất là rõ rồi. Ta nên chấp pháp, phá pháp á, thì cái này đọa ác đạo. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta chỉ sai một chút là đọa, sai một chút là làm khổ cho trời người. Cái này thật. Tất cả những thầy từ cái chỗ sai lầm này làm khổ cho mình và khổ cho người. Tại tất cả những người khác đó, họ tin tưởng ta là đệ tử của Đức Phật, ta sẽ mang an vui hạnh phúc lại cho họ, nhưng mà ta hướng dẫn sai lầm, do đó làm khổ. Đó là một cái điều quan trọng nhất ở đây. Cho nên cái thuyết Bát Nhã đó là như vậy. Tức là sanh ra cái tuệ giác. Rồi lúc bây giờ cái tuệ giác của chúng ta như thế nào, hay nói một cách khác đó, là ta thấy như thế nào thì ta nói như vậy. Thì đó là thuyết Bát Nhã. Đứng trên lập trường Bát Nhã mà thuyết pháp. Còn cái trường hợp đó, thuyết kinh của Đức Phật đó, là giống như con người không biết nhìn ra xã hội, cứ nhắm mắt lại mà nói thì chuyện này khác rồi. Cho nên mở mắt ra, mắt huệ chúng ta mở ra gọi là Bát Nhã. Nhìn vào trong cái xã hội. Mà nhìn cái đó là nhìn cái gì? Ngài Nhược Liên Thánh Nhân dạy chúng ta đó, nhìn cho kỹ ở bốn việc mà Đức Phật cân nhắc. Thế nên bốn việc mà Đức Phật cân nhắc này là gì? Cái việc thứ nhất là mấy thầy phải hiểu là mấy thầy nói với ai bây giờ đây này. Cái người mà đối tác với mấy thầy là ai? Cái người đó trình độ như thế nào? Thế nãy tôi có nói với sư sĩ đó, mà khi về nói với người đồng bào dân tộc đó, thì đừng có nói theo cái kiểu mà các vị giảng sư nói ở trong giảng đường này khác. Phải coi mình nói với ai đấy. Ta đã nói với đồng bào dân tộc phải không? Ta đã nói với đồng bào dân tộc, hay là nói với một cán bộ đảng viên, hay là nói với người theo ngoại đạo? Cái này khác hoàn toàn khác. Cái trí Bát Nhã chúng ta là phải nhìn thẳng. Ta nói với ai đây? Đó là cái điều quan trọng. Cho nên áp dụng cái này đó, trên bước đường truyền giáo của tôi đó, nó vượt qua được khó khăn. Nên tôi nói với mấy thầy, tôi đã tới sống với các mục sư Tin Lành, tôi đã sống với các cha cố của Thiên Chúa Giáo, tôi đã sống với các ông thần đạo, kể cả tôi cũng từng sống với các cái ông ngoại đạo Kỳ Na. Cái này có chứ. Nhưng mà tại sao tôi biết tôi đang sống với ông Thiên Chúa, thì tôi biết mình đang sống trong nhà thờ của Thiên Chúa. Tôi đang hội thảo với cái ông Tin Lành, mục sư Tin Lành, thì tôi biết là tôi đang nói chuyện với ông Tin Lành. Cái này thật. Tôi đang nói chuyện với người ngoại đạo thì tôi biết tôi đang nói chuyện với người ngoại đạo. Cho nên ta nói chuyện với ai chỗ này? Khi mà qua ở bên Ý, họ mời tôi vào trong nhà thờ lớn để giảng, tôi cũng biết rõ là tôi đang giảng cho những người tín đồ theo Thiên Chúa Giáo nghe chứ. Tôi giảng cho người Thiên Chúa chứ đâu phải là tôi giảng cho Phật tử. Cái đó là cái chính Bát Nhã chúng ta. Phải biết là ta nói với ai. Ta đã biết nói với ai rồi đó, mấy thầy thêm cái nữa. Ta đã biết người biết mình. Biết người biết mình, biết như thế này. Biết họ muốn gì, họ nghĩ gì. Ta nên họ muốn gì, mình nói ra đáp được ý muốn của họ. Họ nghĩ gì, mình nói đúng tâm của họ. Họ có thể làm gì, mình chỉ cái cách sống cho họ. Ba cái này đáp ứng được thì đó là thuyết pháp của Đức Phật gọi là Bát Nhã. Thế nên thuyết Bát Nhã là như vậy. Luôn luôn tự hỏi họ muốn gì, họ nghĩ gì, họ có thể làm được cái gì. Thế nên ta chỉ dạy họ những cái điều họ có thể làm. Họ có thể làm, ta nói đúng với cái ý nghĩ của họ, và ta nói lên được cái mong muốn của họ, họ sẽ ủng hộ ta, họ theo ta. Sở dĩ mọi người đi theo Đức Phật là vì Đức Phật nói đúng. Nói đúng cái ý nghĩ của họ, nói đúng cái hoàn cảnh của họ, và chỉ cho họ một cách thoát ly rõ ràng lắm. Cái này chính. Cho nên học Bát Nhã là học như vậy. Cái thứ hai nữa là gì? bảo là ta nói ở đâu cái chỗ này chính, phải đem đặt cho đúng chỗ đó. Ta nói cái việc này đó đáng nói giữa đại chúng thì ta nói ở giữa đại chúng, mà chuyện này đáng nói riêng cho thầy tỳ kheo đó thì ta nên nói riêng với thầy tỳ kheo đó. Tức là nói không đúng chỗ thường hay phản tác dụng. Ta nói gặp một cái chuyện đó mà mấy thầy đem nhắc riêng cho thầy đó cảm ơn mình nhiều lắm. Tôi phần nhiều tôi hay áp dụng cái này. Khi nào tôi nghe, tôi thấy, tôi nghi cái gì đó thì thường thường tôi gọi cái thầy đó riêng tới tôi để tôi góp ý xây dựng trên bước đường tu hành. Tôi thấy cái này có kết quả. Phải biết cái chỗ nói. Ta đã biết cái chỗ nói, phải biết cái lúc nào mình nên nói được. Cái lúc nào nên nói đây? Đây là một cái việc rất quan trọng. Cho nên nói không đúng lúc dễ chuốc họa lắm. Mặc dù nó phạm lỗi lầm, nó có những cái sai trái của nó, nhưng mà trong cái lúc nó đang bảo thủ, nó sợ mất uy tín, nó sợ thiên hạ biết cái việc của nó. Mấy thầy có nên nói không? Nói là nó chết sống của ta chứ, phải không? Bất kể trời đất mà thầy tổ ăn thua gì. Cái này thật. Thành ra nhiều người học trò chống lại thầy nó. Tại sao vậy? Tôi nói thẳng với ông thầy nữa, tôi nói là thầy dạy học trò không đúng lúc. Thầy dạy học trò không đúng lúc. Thế nên đúng lúc nó muốn nghe, nó muốn học, nó muốn sửa thì ta mới nói nó chứ. Còn chưa đúng lúc, cái này đó, ta gọi là không hợp thời thanh tịnh. Ta nói không hợp thời thanh tịnh, nói ra thì phản tác dụng. Cái chuyện này ta biết rồi, nếu mà ta để như vậy đó thì thầy trò còn có thể nhìn nhau được, còn có thể nói chuyện với nhau được, còn có thể ăn chung với nhau được. Nhưng mà nói ra đó thì một mất một còn, có nên nói. Nói ra thì nó xách áo nó đi, nói không? Cái này phải cân chứ. Thành ra lựa cái lúc nào đó có thể nói được. Chứ lúc nào cũng phải nói và lúc nào cũng trắng ra trắng, đen ra đen thì cuộc đời này đó tất cả là đen chứ không có trắng nữa. Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy rồi. Cho nên phải đúng lúc. Cái đúng thời cái này quan trọng. Thế nên thời, nếu mà nói xa một chút nữa tôi dùng cái chữ thời cuộc đi. Thế nên cái thời cuộc á, tôi đã sống trên 60 năm ở đây, ở đất nước này. Thế nên tôi nhìn tôi thấy cục diện đổi thay từng lúc một. Thành lúc một. Cho nên lúc này thì nói thấy phải, nhưng mà lúc khác á, thì hoàn toàn sai. Cái ứng thời cái này quan trọng lắm này. Gần nhất đây đó là trước thời kỳ đổi mới, phải không? Với bây giờ đó quý thầy thấy khác rồi. Ta nói trước cái thời kỳ đổi mới đó mà sư sĩ đi vô trong vùng dân tộc đó mà thuyết pháp trong đó thì coi chừng bị nhốt này. Nhưng mà ngay bây giờ đó là chính quyền tỉnh Buôn Ma Thuột yêu cầu thượng tọa vô thuyết pháp nhiều chừng nào tốt chừng đó. Hai cái này khác. Ta nói trước thời kỳ đổi mới đó, nói thật với mấy thầy đó, tôi không dám ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ngay bây giờ đó là tôi thấy tất cả các tỉnh từ Nam tới Bắc ở đâu cũng mời tôi đi thuyết pháp hết. Cái này đúng thời đó. Bây giờ thuyết là đúng thời, mà 10 năm trước thuyết là phi thời. Mà phi thời thì chánh pháp biến thành tà pháp. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đúng lúc, đúng chỗ, đúng người mà nói ra thì cái này là chánh pháp. Thì bây giờ đã dùng cái trí bát nhã của chúng ta đó mà quán chiếu vào sự vật coi đúng thời chưa. Chưa đúng thời là không nói. Thế nên đọc kinh Di Lặc tôi thấy một cái hay á, là ngài Di Lặc cứ ngồi đó cười thôi. Nên Di Lặc cứ ngồi đó cười thôi. Tất cả các ông Bồ Tát, các ông hộ pháp, các ông thiện thần cứ tới, sao ngài không dán trần? Ngài cứ cười thôi, không nói gì hết. Tại sao vậy? Bảo là chưa đúng lúc. Ta nên chưa đúng lúc, ta nên chờ đúng lúc mới ra chứ. Ta nên Phật mà ra đời không đúng lúc thì cái này coi như là cũng không phải là Phật rồi. Rất nguy hiểm. Cái người đó giỏi thiệt nhưng mà không đúng lúc là cũng trở thành dở. Cái người đó giỏi thiệt mà không đúng chỗ thì cũng trở thành hư. Nên là thật chứ. Trên bước đường tu chúng ta phải có một cái trí bát nhã để quán chiếu vào sự vật. Nếu khi chưa có thì chúng ta nương vào kinh tạng, chúng ta nương vào minh sư để chúng ta phát huy cái tuệ giác của mình. Đó là điều quan trọng.